Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1743, chương 1743, Đại Thánh 4 sao. Converter Dung Kiều cầu phiếu thiên thần lệnh, không chỉ là có thể tiến vào thiên thần quốc cho nên cấm địa, còn có thể tự do ra vào thiên thần quốc hoàng cung các nơi. Lớn như vậy thần cũng không thể có, dù là có cũng là tạm thời. Nhưng Dịch Tiểu Phi không giống nhau, tin tức là không gạt được. Dịch Tiểu Phi ít nhất ở bên ngoài người trong mắt đã là thiên thần quốc phò mã. Nếu là phò mã, vậy có một quả thiên thần lệnh, đó là chuyện rất bình thường tình. Nơi này đồng thời, ở trong thiên thần quốc, phò mã vị, người đoạt giải tin tức, cũng là truyền gia, đối với thiên thần quốc, thậm chí còn những thứ khác đại linh giới người đến, cũng muốn biết, rốt cuộc là người nào, đem trở thành Hiên Viên Tuyết Vũ phu quân. Chẳng qua là coi là thật đăng tin tức truyền mở lúc tới. Vẫn là đưa tới đầy đủ náo động, bởi vì làm cho này trở thành Hiên Viên Tuyết Vũ công chúa phu quân người. Chính là hôm nay đại linh giới trong, dị thường minh cảm nhân vật, cô nguyên đại thánh truyền nhân, Dịch Tiểu Phi, lại có thể sẽ là người này, cuối cùng thu được thắng lợi. Đây là người nào cũng không cách nào dự liệu đến kết quả. Đối với rất nhiều tham gia đại thánh mà nói, có lợi nhất người cạnh tranh, cũng có thể là lớn nhất doanh gia, chính là Ngôn Vũ vô danh mới đúng, mà cùng Dịch Tiểu Phi giao thủ qua tộc côn trùng, đen điền đại thánh cũng không nghĩ tới, Dịch Tiểu Phi cuối cùng vẫn là thu được thắng lợi. Nếu như nói, Dịch Tiểu Phi thật lấy được thiên thần quốc che chở, vậy muốn theo dõi Dịch Tiểu Phi trên người bảo vật, cơ hội này liền càng ít hơn. Tin tức có thể nói lấy một loại kinh người khuynh hướng, từ vực thứ nhất truyền tới vực thứ hai, lại truyền tới thứ ba vực, một vực truyền ra ngoài. Rất nhanh toàn bộ đại linh giới chỉ cần là đại thánh cường giả đều là biết được, còn như đại thánh dưới người còn không cách nào nhanh nhất thời gian tiếp xúc bực này trọng yếu mà rung động tin tức. Làm chủ nhân công Dịch Tiểu Phi đã ở lại Tuyết Chi Điện, bên ngoài tin tức cũng không biết, nhưng đại khái Dịch Tiểu Phi cũng sẽ có suy đoán. Dẫu sao mình hiện đang một mực là đại linh giới đàm luận người, đại thánh cường giả có thể nói rất nhiều đều muốn Dịch Tiểu Phi mạng, nhất là những cái kia đối nghịch tồn tại, hơn nữa khẩn cấp hy vọng đem Dịch Tiểu Phi chém giết. Tuyết Chi Điện cho Dịch Tiểu Phi an bài trong cung điện. Dịch Tiểu Phi đã tiến vào trong Thiên Táng Bảo Tháp. Tiểu kiếm còn nữa, Hiên Viên Tuyết Vũ ngược lại là hào phóng, trực tiếp dành cho Dịch Tiểu Phi 1000 viên thiên thần thánh tinh. Mà 1000 này viên thiên thần thánh tinh, Dịch Tiểu Phi cũng dành cho Đại Hắc Cẩu 500 viên. Còn lại 500 viên, Dịch Tiểu Phi chính là trước tự sử dụng. Lần này giao chiến, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, thu hoạch rất nhiều, nhất là cuối cùng cùng với Ngôn Vũ vô danh giao thủ. Thần cấp linh khí, giữa hai người hoàn toàn va chạm, để cho Dịch Tiểu Phi cảm xúc càng nhiều hơn. Chẳng qua là đánh một trận dưới, Ngôn Vũ vô danh thương thế khôi phục một chút, rời đi, trước khi rời đi, để cho Dịch Tiểu Phi để ý nhất vẫn là Ngôn Vũ vô danh, hướng Hiên Viên Tuyết Vũ muốn một khối thiên thần lệnh. Hiên Viên Tuyết Vũ cũng cho Dịch Tiểu Phi rõ ràng Ngôn Vũ vô danh muốn một khối này thiên thần lệnh, nhất định là muốn đi vào thiên thần quốc tất cả đại cấm địa trong. Ý tưởng này cùng Dịch Tiểu Phi vậy, mà Dịch Tiểu Phi chẳng qua là không gấp với lên đường, mà là dự định trước luyện hóa một ít ngày thần thánh tinh. Bởi vì Dịch Tiểu Phi trận chiến này dưới đã đến điểm đột phá 4 sao đại thánh có rất lớn lòng tin cùng chắc chắn. Còn như Đại Hắc Cẩu cho mình ở trong Thiên Táng Bảo Tháp trêu ghẹo mãi mình đồ, bất quá Dịch Tiểu Phi không đi ra, Đại Hắc Cẩu cũng cách không mở được Thiên Táng Bảo Tháp. Dịch Tiểu Phi phải đem Đại Hắc Cẩu ràng buộc tốt, bởi vì tên này, kẻ gian tính tật xấu một phạm, ở nơi này Tuyết Chi Điện trong, sợ là có phải đi trộm một ít thứ. Thời gian thoáng một cái, ngoại giới một năm thời gian liền đi qua, mà ở trong Thiên Táng Bảo Tháp, Dịch Tiểu Phi ngồi xếp bằng, thiên thần linh tinh, đã luyện hóa 100 viên, hơi thở lên, cũng ở đây tăng trưởng trong, đột phá sự việc, cần từng bước tới, làm Dịch Tiểu Phi hơi thở, ổn định tới trình độ nhất định, rất dài sau một khoảng thời gian, rốt cục thì bộc phát, thuộc về Dịch Tiểu Phi 3 sao đại thánh hơi thở, trực tiếp thay đổi, bất kể là thân thể còn có thần thức, theo 4 sao đại thánh đột phá, đều có rất phạm vi lớn tăng trưởng. Mặc dù là 4 sao đại thánh đột phá, nhưng mà lấy Dịch Tiểu Phi tích lũy, đã không thấp hơn một ít đại thánh, từ 6 sao đại thánh đột phá đến 7 sao đại thánh. Trong miệng thở ra một hớp thở dài, Dịch Tiểu Phi cảm giác cả người đều tràn đầy một loại sức sống. Ngay sau đó từ Thiên Táng Bảo Tháp rời đi, đi tới chỗ ở cung điện chỗ ở trong, mà Dịch Tiểu Phi có thể đi ra. Đại Hắc Cẩu ở bên trong cũng rất nhanh phát hiện thân. Thằng nhóc thúi, có phải hay không ngươi ở bên trong tu luyện bao lâu? Bản đại thánh thì phải cùng ngươi à? Thả ta đi ra, ta đi bộ một vòng, có lẽ có không thiếu bảo bối tốt đâu. Đến lúc đó chúng ta hai chia 5 năm nợ. Đại Hắc Cẩu hướng Dịch Tiểu Phi oán giận nói, dẫu sao thật vất vả, có thể ở Thiên Thần Quốc Hoàng Cung, tầng thứ 2, khoảng cách này tầng thứ nhất rất gần, hắn vẫn là có chắc chắn tiến vào, ngươi không được mạng chó của ngươi. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Đại Hắc Cẩu, hung hãn trợn mắt nhìn tên này một cái, chuyện gì cũng phải cân nhắc tốt giá phải trả, đây nếu là bị phát hiện, bị Thiên Thần Quốc đuổi giết, cũng không phải là đùa giỡn. Huống chi bây giờ Dịch Tiểu Phi cũng biết, hôm nay Thiên Thần Quốc đại thần lại có không thiếu coi trọng mình, nói cách khác mình ở trong Thiên Thần Quốc đã bị công nhận, đây là một cọc chuyện tốt, dĩ nhiên cũng có chủ trương đem mình bắt, lấy được từ mình hết thảy. Bất quá chỉ cần có người ủng hộ, những cái kia đối với bản thân có ý tưởng đại thần cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu Kiếm trở về sự việc, sợ là đã bị vậy Tam Hoàng Tử, còn có Cửu Hoàng Tử biết được. Cái này biết được, đem hết thảy mũi dùi. Đối với hướng Dịch Tiểu Phi, đây không thể nghi ngờ là muốn Dịch Tiểu Phi phòng bị. Được rồi, tính, quả thật hẳn cẩn thận một chút. Đại Hắc Cẩu cũng biết, động thủ thật, vậy giá phải trả cũng có chút lớn. Tiếp theo, thằng nhóc ngươi có cái gì dự định à? Đi xông vào một lần Thiên Thần Quốc, tất cả đại cấm địa. Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười. Đột phá 4 sao đại thánh tâm tình thật tốt. Đối với Thiên Thần Quốc cấm địa, mình có thiên thần lệnh, có thể tùy ý tiến vào bất kỳ một nơi. Đương nhiên muốn đi thăm dò một phen, dẫu sao những thứ này cấm địa, thứ tốt không thiếu, dĩ nhiên trình độ nguy hiểm lên, cũng không các loại, bất quá cấm địa trong nguy hiểm càng lớn, vậy lấy được đồ cũng lại càng tốt. Cái này ở Thiên Thần Quốc cấm địa trong, là cùng tỷ lệ, có thể người ta hợp tác, đánh đâu thắng đó. Đại Hắc Cẩu đối với Thiên Thần Quốc cấm địa cũng có hứng thú. Hắn đã từng đi qua một ít, nhưng có một ít cấm địa, cho dù là hắn tinh thông trận pháp, cũng cần Thiên Thần Quốc thiên thần lệnh mới có thể tiến vào trong đó. Hôm nay có thiên thần lệnh, liền có thể đi thăm dò một phen, nhất là cùng Dịch Tiểu Phi hợp tác, để cho Đại Hắc Cẩu cũng tỏ ra thực tế. Dẫu sao hắn trận pháp, cộng thêm Dịch Tiểu Phi vận dụng Thiên Táng Bảo Tháp, có tuyệt đối phòng ngự, ít nhất ở an toàn lên, có bảo đảm, liền có thể càng thêm lớn gan, buông tay đi làm,